Chương 3439, Nhân huyết tinh hoàng. Không thể tiết lộ chính mình biết luyện đan sự tình, này khiến Trầm Tường vô cùng không rõ, luyện đan ở chỗ này hẳn là một cái kỹ năng tốt mới đúng, nhưng tại sao không thể nói đây? Tại sao? Trầm Tường hỏi, nếu như Long Tượng Môn biết ta hiểu được luyện đan, nói không chắc sẽ cho ta càng tốt hơn đãi ngộ có thể sẽ được, nhưng cũng có điểm không tốt, chính là bọn họ nói không chắc sẽ nhắm ngươi luyện đan, làm lỡ ngươi tu hành. Tiêu Tương Lâm nói, chuyện như vậy trước đây cũng từng xuất hiện. Vẫn là một cái ngạo thế thần cảnh trung kỳ luyện đan sư bị bức bách ngày đêm không ngừng mà luyện đan. Có chuyện như vậy, Trầm Tường nhìn một chút Tương Nhi cùng Lâm Nhi, các nàng đều gật gật đầu. Bất quá không phải phát sinh tại Long Tượng Môn, mà là Thương Hồn Tông. Có người nói cái kia luyện đan sư cuối cùng không chịu được, bị hắn tìm tới một cái cơ hội tốt tự bạo, giết chết một đoàn Thương Hồn Tông hạt giống tốt, khiến cho Thương Hồn Tông tổn thất nặng nề. Nghe thấy Tiêu Tương Lâm nói chuyện này, Trầm Tường cười nói, thực sự là hả hê lòng người nha, đến lượt ta cũng làm như thế. Tiêu Tương Lâm lần thứ hai căn dặn Trầm Tường, vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, đến thời điểm không nên nói lung tung, bởi vì ngươi tạm thời là cái không có quyền không có thế người, tại trong tông môn chỉ có thể bị vô hạn nghiền ép giá trị của ngươi, các nàng sẽ không nói đi. Trầm Tường nhìn cái kia hai cái nữ nô, chúng ta đối đại tỷ nhưng là trung thành tuyệt đối, nàng không cho chúng ta nói, chúng ta chết cũng không nói. Tương Nhi nói đạo, Lâm Nhi cũng gật gật đầu, đương nhiên, loại này đang ngươi có thể tìm con đường lén lút bán đi. Tiêu Tương Lâm nói, chờ ngươi quen thuộc cái này sáng đạo chi địa, đến thời điểm ngươi liền biết nên bán thế nào. Trầm Tường lấy ra một khối tinh hoàng, đưa cho Tiêu Tương Lâm, Tiêu đại tỷ đầu, ngươi xem một chút khối này tinh hoàng có cái gì không giống. Tinh hoàng ở chỗ này xem như là tương đối quý giá, Tiêu Tương Lâm tự nhiên cũng đã gặp, nàng chỉ là muốn không hiểu, Trầm Tường tại sao phải cho nàng xem tinh hoàng. Tiêu Tương Lâm nhận lấy sau đó, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó lộ ra vẻ kinh hãi. Đại tỷ, làm sao? Tương Nhi cũng bị Tiêu Tương Lâm phản ứng sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Đây là nhân huyết tinh hoàng. Tiêu Tương Lâm hít sâu mấy hơi thở, ngưng lông mày nhìn Trầm Tường, ngươi là từ nơi nào được? Tiêu Tương Lâm sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, Tương Nhi cùng Lâm Nhi nghe thấy nhân huyết tinh hoàng bốn chữ này sau đó, cũng bị sợ đến hoa dung thất sắc, này tự hồ là phi thường đáng sợ đồ vật. Ngươi trước tiên cùng ta nói một chút này nhân huyết tinh hoàng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường liền đoán được loại này không phải thiên nhiên hình thành tinh hoàng ở chỗ này là khác loại tồn tại, bởi vì Cổ Đồng cùng Thái Dương lão tổ đều ở nơi này. Bọn họ nhưng là hiểu được luyện chế tinh hoàng người, bọn họ trước khẳng định là luyện chế quá lượng lớn tinh hoàng, do đó dẫn đến này sáng đạo chi địa xuất hiện tinh hoàng đặc biệt một loại tình huống, hoặc là loại này nhân công tinh hoàng tại một số công dụng trên có rất lớn tai hại. Điểm ấy là Tô Mị Giao nhắc nhở hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ lấy ra một khối tinh hoàng cho Tiêu Tương Lâm giám định. Truyền thuyết có một loại bí pháp, chỉ cần dùng lượng lớn máu người cùng vạn đạo thần thổ tinh hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể luyện chế ra tinh hoàng đến. Loại này tinh hoàng nhìn từ bề ngoài không dị thường gì, dùng để luyện khí cũng là có thể, nhưng nếu là dùng để tu luyện, tắc sẽ dẫn đến người tẩu hỏa nhập ma, sẽ sử dụng loại này tinh hoàng người tu luyện biến thành ác ma. Tiêu Tương Lâm một mặt sợ hãi, loại này tinh hoàng là bị cấm chỉ lưu thông, một khi bị phát hiện có người sử dụng, hoặc là nắm giữ, các đại tông môn nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, tìm ra đầu nguồn đến, sau đó đem luyện chế nhân huyết tinh hoàng người công khai xử quyết. Lâm Nhi nói, Trầm Tường, ngươi cũng không nên khắp nơi dùng linh tinh nha, đây là vô cùng nghiêm trọng, ngươi đến cùng là từ nơi nào làm ra? Khối này tinh hoàng chính là thiếu nữ đang linh ngưng đi ra, căn bản không phải cái gì nhân huyết tinh hoàng, đơn giản chính là loại kia tông môn lo lắng có người lượng lớn luyện chế loại này tinh hoàng, sau đó sử dụng loại này tinh hoàng hùng bá một phương, cho nên mới liên hợp chống lại. Đăng nhập http://trini.net để đọc truyện. Trầm Tường cảm thấy, tại Thái Dương lão tổ cùng Cổ Đồng đi tới nơi này trước, nói không chắc cũng đã quy mô lớn từng tồn tại. Ta luyện chế ra đến, Trầm Tường biểu môi, cái gì? Tiêu Tương Lâm cùng hai cái nữ nô kêu lên sợ hãi, cũng không phải lấy cái gì người huyết đi luyện chế, mà là trực tiếp sử dụng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế. Trầm Tường hừ một tiếng, tại sao những tông môn kia sẽ chống lại, các ngươi ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Đây là có thật không? Tiêu Tương Lâm không thể tin được, trực tiếp dùng vạn đạo thần thổ tinh liền có thể luyện chế. Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi nắm một ít vạn đạo thần thổ tinh cho ta luyện chế cho ngươi xem, ngược lại đi đến Long Tượng Môn còn cần một chút thời gian. Trầm Tường nói, muốn bao nhiêu? Tiêu Tương Lâm lập tức lấy ra một đống lớn đến, nàng là luyện khí sư, đối với chuyện như vậy phi thường cảm thấy hứng thú. Trầm Tường muốn hơn 1.000 cân, sau đó hắn lấy ra thiên sáng đỉnh lô, đồng thời để Tiêu Tương Lâm các nàng đã kiểm tra, bên trong cũng không có người nào huyết. Các nàng đã kiểm tra sau, Trầm Tường liền bắt đầu luyện chế, hắn hiện tại đã là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ tu vi, khắp mọi mặt đều có tăng lên, luyện chế tinh hoàng cũng vô cùng nhanh chóng. Thời gian mấy ngày, hắn liền luyện chế thành công đi ra, bất quá bởi vì không có thời gian. Vì lẽ đó hắn luyện chế tinh hoàng phẩm chất tương đối kém. Nếu như lại cho ta mấy ngày thời gian, nói không chắc liền có thể luyện chế ra phẩm chất tốt nhất. Trầm Tường nói, hiện tại các ngươi chắc là tin tưởng đi, chỉ có điều loại này tinh hoàn bị cấm dùng, bằng không ta nhất định phi thường giàu có. Tiêu Tương Lâm các nàng tận mắt nhìn thấy, có thể không tin tưởng sao? Các nàng thực sự không nghĩ tới, loại này trong truyền thuyết nhân huyết tinh hoàn lại có loại bí mật này tồn tại. Tinh hoàn nhưng là luyện khí trọng yếu vật liệu, Tiêu Tương Lâm vẫn tương đối thiếu, mà Trầm Tường có thể sử dụng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế ra tinh hoàn, loại này thuộc luyện đang làm nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không biết dùng loại này tinh hoàn luyện chế ra đến thần binh, có thể hay không bị phát hiện. Trầm Tường cau mày nói, có thể, loại này tinh hoàn cùng thiên nhiên tinh hoàn có rất rõ ràng khác nhau, cẩn thận đi nhận biết vẫn là có thể phân biệt ra được. Tiêu Tương Lâm than thở, vì lẽ đó mặc dù dùng để luyện chế thần binh, bán ra sau đó bị phát hiện, cũng sẽ vô cùng phiền phức, cũng chỉ có thể chính mình dùng. Lâm Nhi nói, Trầm Tường, chuyện như vậy ngươi cũng không muốn khắp nơi nói lung tung, sẽ chọc cho đại họa. Tiêu Tương Lâm các nàng chủ tớ ba hiện tại cảm thấy Trầm Tường là cái khoai lang bỏng tay, bất quá Trầm Tường năng lực lại làm cho các nàng phi thường khâm phục, sau này tiền đồ các nàng có thể thấy được. Ta biết, trước ta tại một nơi nào đó thời điểm, cũng đã gặp qua chuyện như vậy. Trầm Tường cười nói, ta đã quen, chính mình dùng liền chính mình dùng đi. Long Tượng đã rơi xuống đất, Tương Nhi khẽ gọi nói, đã đến Long Tượng môn. Tiêu Tương Lâm xuống xe trước, căn dặn Trầm Tường đến thời điểm không nên nói chuyện lung tung, tất cả giao cho nàng xử lý. Long Tượng môn cửa lớn có hai con to lớn kim điêu Long Tượng đứng thẳng, uy vũ mà thô bạo, hàng long môn to lớn như hoàng cung, ở bên trong cũng có một cái chủ điện cái gì, giống như sáng đạo môn, chỉ có tiến vào chủ điện đệ tử mới là đệ tử nòng cốt. Tiêu Tương Lâm chính là chủ điện đệ tử, hơn nữa cha mẹ của nàng tại Long Tượng môn đều quyền cao chức trọng, bằng không nàng cũng biết không tới 8 con Long Tượng tới kéo xe.